siêu sao, chương 224, cảnh trong mắt người trong lòng, góc truyện audio.com, bảo bối Ngô xoay người, chắc theo thói quen định vươn tay ôm nam nhân bên cạnh, nhưng lại không chạm đến nam nhân mà hắn mong, chỉ có một mảnh trống rỗng. Chạm vào khoảng không, chắc liền lập tức tỉnh lại, nháy mắt mấy cái mới thích ứng bóng đêm, hắn vươn tay sờ sờ chỗ Đường Phong ngủ, cái gì cũng không có, trống rỗng một mảnh. Cảm xúc lạnh lẽo nói cho hắn, Đường Phong đã rời đi khá lâu. Chẳng lẽ trời đã gần sáng? Chắc vươn tay cầm lấy đồng hồ của hắn để ở đầu giường, thời gian là khoảng 4 giờ, ngoài phòng vẫn tối đen một mảnh. Xốc lên chăn rồi đứng dậy, thuận tay cầm ấy áo ngủ trên giá áo mặc vào, chắc để chân không vừa thắt dây lưng của áo ngủ vừa mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Khu vực để rượu ở phòng khách có ánh sáng mỏng manh, nhưng khi chắc đi qua cũng không có tìm được Đường Phong, chỉ nhìn thấy một chai whisky bị mở ra, rượu thiếu khoảng 1/5. Một trận gió đêm thổi nay bức màn mỏng manh, chắc theo hướng gió thổi đi qua, ở cách đó không xa thấy được bóng dáng nam nhân ngồi ở ban công, bức màn bị gió thổi tùy ý tung bay, nam nhân dùng tay phải cầm ly rượu dựa vào ghế ngẫu nhiên lại nhấp hai ngụm, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm với những ngôi sao lấp lánh. Thời gian giống như chậm lại, thong thả giống như muốn chậm rãi pha nên những màu sắc riêng biệt, vẽ nên những đồ án tùy ý trên bầu trời xanh trong. Lúc này chắc bỗng nhớ đến một câu thơ, hắn đang ngắm nhìn Đường Phong lại ở trên ban công nhìn bầu trời, ngắm là phong cảnh hay là người, ai là phong cảnh của ai, ai là vướng bận của ai. Lục Thiên Thần a Lục Thiên Thần, cậu là thật sự buông tha hay lấy lùi làm tiến đây? Nâng tay phải xoa nhẹ ngực trái, chắc thở dài xa xăm, ít nhiều vẫn có chút không cam lòng a, vì sao chính mình lại không có biện pháp hoàn toàn chiếm giữ được Đường Phong a? Nhưng hắn lại dựa vào cái gì cảm thấy chính mình có thể giữ chặt đối phương đây? Chắc cuồng vọng tự đại cũng sẽ có một ngày thất bại vô lực. Thật giỏi cho Lục Thiên Thần, không thể đi sòng phẳng dứt khoát không lưu chút dấu vết, đây là cố ý làm cho Đường Phong nhớ kỹ đi. Chắc nhẹ nhàng xách một tiếng, hắn mới không tin lấy cái đầu thông minh của Lục Thiên Thần không tìm được cách làm cho Đường Phong triệt để hết hy vọng, hắn cũng không tin Lục Thiên Thần sẽ khinh địch mà buông tha như vậy, tên kia là ai a, là Lục Thiên Thần a. Thích bất động thanh sắc xử lý sự tồn tại của người khác, muốn liền nhất định có được, dã tâm cùng cuồng vọng của Lục Thiên Thần không hề ít hơn hắn hoặc Albert, chỉ là tên kia ẩn giấu sâu nhất, sâu đến mức có đôi khi ngay cả chắc cũng không thể chạm đến suy nghĩ của Lục Thiên Thần. Muốn hắn tin tưởng Lục Thiên Thần thực sự buông tha, hắn không tin. Nếu hắn nói những lời này cho Đường Phong, phỏng chừng Đường Phong cũng sẽ không tin hắn. Ai, kệ hắn, chuyện sau này để sau hãy nói, hiện tại quan trọng nhất là sống thật tốt với Đường bảo bối của hắn. Bảo bối, sao lại một mình ở đây hóng gió a, coi chừng cảm lạnh. Chắc đi qua, nam nhân ngồi trên ghế quay đầu nhìn chắc cong khóe miệng. Chỉ là có chút ngủ không được, sao anh lại lên đây? Không có cậu sao tôi có thể ngủ được, không phải sáng mai cậu còn phải lên lớp sao? Không thể thức đêm uống rượu như vậy a, rất có hại cho thân thể. Chắc cúi người hôn lên trán nam nhân, ôn nhu nói, đi thôi, chúng ta trở về. Hảo, buông ly rượu, Đường Phong cùng chắc đi vào. Góc truyện audio.com, phòng, thân thể lạnh lẽo do bị gió đêm thổi được cha Đại Hùng chặt chẽ ôm vào ngực dần trở nên ấm áp. Đối với Trác, mọi thứ hiện tại đều thật tuyệt, làm ăn thuận lợi không ai dám chọc hắn, thân thể mạnh khỏe an khang sức sống bắn ra bốn phía, quan trọng nhất là hắn rốt cục có thể thoát khỏi cuộc sống đáng thương một người ôm chăn ngủ của mình. Trời ạ, ai có thể tưởng tượng được Đường Đường Trác nham hiểm lại mỗi tối đều là một người cô đơn lẻ bóng đi vào giấc ngủ, cho dù bên ngoài có vô số mỹ nữ xuất ca muốn ngã vào lòng của hắn, nhưng bờ ngực rộng lớn của hắn lại không thể chứa thêm bất kỳ ai khác. Trừ bỏ một chút, vì sao trong nhà Đường Phong sẽ có một cái bóng đèn đáng chết? Nhìn cái gì, chưa thấy qua anh đẹp trai à? Ngồi xếp bằng trên sofa đối diện Trác, một tay vói vào trong gói to đem thức ăn nhét vào miệng, tiểu ác ma nghiêng mắt chừng nam nhân trở về cùng Đường Phong vào đêm qua. Không phải chưa từng gặp Trác, nhưng sao lần này lại nhìn đầu hùng này không vừa mắt chứ? Có tên Đường Phong đáng giận kia, sao lại cả ngày cứ đi trêu hoa ghẹo nguyệt, ngay cả một đầu hùng cũng không buông tha. Chưa thấy qua ai phát dục không đầy đủ như vậy. Chắc ha ha nở nụ cười hai tiếng, tay so đầu tiểu ác ma, lại so ngực của mình còn muốn lần xuống vị trí bên dưới. Tiết anh cao lớn liền cho mình là vận động viên quốc tế A, chưng từng nghe qua áp xúc là tinh hoa sao. Còn có tôi đây không gọi là phát dục không đủ, cái này gọi là tuổi trẻ. Nâng cầm chừng mắt chắc tiểu ác ma từng ngụm cắn khoai tây, miệng phát ra thanh âm ca suy, nghe vào trong lỗ tai chắc trở thành thứ tạp âm vớ vẩn. Chắc vươn tay quơ quơ ở trước mặt. Anh làm gì? Tiểu ác ma hỏi, đuổi ruồi bỏ, Trác cười lạnh hai tiếng. Anh tiểu ác ma lập tức nhảy dựng khỏi sofa, thả người nhảy xông vào Trác, người sau liền né qua một bên, tiểu ác ma liền đuổi theo không bỏ. Hai người nhanh chóng ở trong phòng khách đánh nhau, chỗ lợi hại chân chính của sát thủ chính là năng lực đánh lén cùng với sức bật trong nháy mắt của họ cùng người đánh trực diện luôn không là lựa chọn đúng đắn, nhất là khi đối mặt với một chiến sĩ thân kinh bách chiến như Trác. Chỉ trong chốc lát Trác liền chế trụ chặt chẽ tiểu ác ma, lắc lắc đối phương dùng hai tay đặt người lên sofa. Tiểu ruồi bọ tôi thật muốn vặn gãy cổ cậu. Ca tháp một tiếng, không phải là cổ tiểu ác ma bị vặn gãy, chỉ là cửa phòng ngủ mở ra, Đường Phong vừa tắm rửa xong xuất hiện. Đường Phong vừa mở cửa ra tiểu ác ma liền dùng thanh âm như heo sắp bị giết kêu thảm thiết lên. À không cần à, tôi vẫn còn là vị thành niên, ông chú đừng như vậy. Van cầu chú buông tha tôi đi. Quay đầu vừa thấy Đường Phong đến liền lập tức khóc kêu. Đường Phong, mau tới cứu tôi, tên cầm thú này muốn phi lễ tôi. Kêu lớn hơn một chút đi. Trác cười lạnh hai tiếng, tăng lực đạo nắm hai tay tiểu ác ma, người sau nhất thời ngao ngao kêu lên, lúc này không phải giả vờ, lạ thật sắp bị chặt đứt. Khốn kiếp, tay của tôi sắp gãy. Hai người ở chung thật tốt a. Đường Phong ở bên cạnh bình tĩnh nhìn, tự rót cho mình ly nước, thành thơi cười nói. Vì con mắt nào của anh thấy hai người chúng tôi ở chung hòa hợp vậy? Tiểu ác ma không cam lòng quát, Đường Phong, anh cứ như vậy thấy chết mà không cứu. Trác đem tiểu ác ma áp sát sofa, nhất thời cũng chỉ nghe được thanh âm ngô ngô của người. gocchuyenaudio.com, sao, ai nói, hai người chúng ta rõ ràng nói chuyện với nhau thật vui à. Trác cười ha ha lên, cho tên nhóc nhà ngươi còn cuồng vọng nữa nè. Trác đủ, mau buông cậu ta ra. Đường Phong nhanh chóng nói. Yên tâm đi bảo bối, tôi xuống tay rất nhẹ. Trác buông tiểu ác ma ra chạy đến cạnh Đường Phong, miệng mân mê lên, bảo bối, đến hôn một cái. Đường Phong vung tay hướng trên miệng Trác tát qua, đừng khi dễ cậu ta, hắn cưỡng hiếp tôi, tiểu ác ma vừa ngồi dậy khỏi sofa liền lên án, Đường Phong, đừng để tên mặt người dạ gấu này lừa, hắn vừa rồi cư nhiên muốn nói xong liền dùng hai tay che mặt khóc lên. Cấp bậc diễn xuất này đặt ở trong mắt Đường Phong có thể nói là vụng về đến cực điểm. Trác bĩu môi, có chút khinh thường, tôi không có hứng thú với cỏ non, ý của anh là tôi là cỏ già. Đường Phong nâng mi. Không, cậu là đóa hoa trong lòng tôi. Trác cười hề hề nói. Tiểu ác ma khoanh tay trước ngực ngồi trên sofa xách một tiếng. Thiết cũ mềm, Trác ha ha cười, đột nhiên duỗi ra hai tay ôm lấy Đường Phong, dùng sức hôn lên nam nhân vừa tắm xong. Trác kinh nghiệm đầy người cố ý ở trước mặt tiểu ác ma trình diễn cảnh hôn nóng bỏng cùng Đường Phong, ngực hai nam nhân dán sát vào nhau, Đường Phong có chút bị đè ép mà lui về phía sau từng bước thẳng đến khi lưng chạm tường không thể lui được nữa. Trác ngô miệng bị đối phương cướp đoạt, gắn bó thân mật ngẫu nhiên phát ra tiếng nước khiến người mơ màng, Trác vươn đôi bàn tay to dùng sức mơn trớn eo cùng lưng của nam nhân, đồng thời chen một chân vào giữa hai chân của nam nhân. Tiểu ác ma ở bên cạnh nhìn xem đến trợn mắt há mồm, dần dần hai má bắt đầu nóng lên. Người các người nuốt nước miếng một cái, cuối cùng tiểu ác ma nhảy khỏi sofa, nắm lấy gối dựa trên sofa ném qua, ban ngày ban mặt mà không ghê tởm. Một phen bắt lấy gối dựa Trác cười ha ha lên, con nít danh mau cút đi, nhìn nữa coi chừng đau mắt hột. Phi, Đường Phong buồn rầu xoa xoa huyệt thái dương, cậu có xúc động muốn dùng chổi quét cả tiểu ác ma lẫn Trác ra ngoài. Cách chương.